9 giấc mộng xuân của nữ hái hoa tạc, chương 8, 1, đụng chạm 1, góc truyện audio.com. Tống Mạch rất thông cảm với tiểu Nico nhưng hắn cũng chỉ có thể thông cảm mà thôi. Giúp nàng sao, vô duyên vô cớ, một đại nam nhân như hắn vì sao phải giúp nàng? Nếu tùy tiện ra tay, nàng nhất định sẽ cho rằng hắn có ý đồ khác. Vậy nên hắn chỉ có thể nhìn theo bóng lưng nàng rời đi. Hơn nữa vì tránh cho mình lâm vào xấu hổ cùng với cảm giác rối bời không thể nào hiểu được, liên tiếp mấy ngày sau Tống Mạch đều chỉ tuần tra trong rừng, sợ lại gặp phải nàng. Nhớ đến cơ thể gầy yếu của nàng gánh hai thùng nước đi tới đi lui, nhớ đến lòng bàn tay sưng đỏ của nàng, nhớ đến bộ dáng đáng thương ngồi khóc ven đường của nàng, hắn lại càng không dám gặp nàng, sợ mình sẽ không nhịn được mà mềm lòng ra tay giúp nàng. Hắn không nên sinh ra tình cảm với một tiểu ni cô. Thời gian dài trôi qua, nhất định hắn có thể quên đi những rung động này. Tương đương, Đường Hoan cũng nhận ra Tống Mạch đang trốn tránh. Ngày ấy, tuy nàng rất muốn nhờ Tống Mạch gánh nước giúp nàng nhưng sư phụ đã dạy. Nếu một người nam nhân động lòng với con, hắn tự nhiên sẽ không nỡ để con phải chịu khổ, không đợi con nhờ hắn sẽ chủ động giúp con. Còn nếu đối phương mắt thấy con chịu khổ vất vả mà lại thờ ơ thì hoặc là hắn không thích con không cần con, mà trong tình huống này nữ nhân mà mở miệng xin giúp đỡ trước chính là tự rước lấy nhục, hoặc là hắn không xác định được tình cảm của con, nên không dám tùy tiện ra tay, sợ ngay cả chút quan hệ hiện có cũng không thể giữ được. Hiểu biết của Đường Hoan đối với Tống Mạch cho thấy, hắn cũng có chút hảo cảm với nàng. Nếu nàng là một cô nương nhà bên bình thường, vậy nàng chỉ cần ám chỉ một chút là hắn đã mắc câu rồi. Thế mà nàng lại là một ni cô, không thể bày ra dáng vẻ cô gái nhỏ mềm mại ngọt ngào. Còn Tống Mạch nữa, hắn vốn đã thật thà, sẽ không bao giờ chủ động đi lấy lòng một ni cô đâu. Cho nên nàng chỉ có thể lợi dụng sự thông cảm của hắn mà dụ hắn chủ động. Đến lúc đó giúp đỡ đã giúp rồi, tình cảm không phải sẽ càng thêm sâu sao. Nhưng ngay khi nàng đương đau khổ bận rộn mấy ngày, lúc gánh nước không biết đã mong mỏi chờ đợi hắn bao nhiêu lần, thế mà hắn lại trốn nàng. Đường Hoan tức quá hóa cười. Không sao, hắn đã không đến, vậy nàng sẽ đi tìm hắn. Ngày hôm sau vào núi đốn củi, Đường Hoan cố ý hái một ít rau dại, sau đó vùi đầu chăm chỉ làm lụng một phen, cõng bó củi sau lưng quay về. Nàng cố ý đi đường vòng, quyết định dùng rau dại báo đáp ân hắn lần trước cho nàng bánh nướng và dưa chuột, lại thuận tiện tìm cách quyến rũ hắn. Nàng vừa suy nghĩ nên làm gì sau khi gặp, vừa cúi đầu tiến về phía trước, khi sắp lên đến đỉnh ngọn núi nhỏ, trên đỉnh đầu truyền đến tiếng chất vấn quái đản, không phải mày lợi hại lắm sao? Không phải mày thích ra tay nghĩa hiệp lắm sao? Sao bây giờ lại không đứng lên được? Đứng lên đi, đứng lên đánh tao đi, là giọng nói của Kiều Lục. Trong lòng bỗng sinh ra một dự cảm không tốt, Đường Hoan vội vàng giấu bó củi và túm rau dại vào trong một bụi cây, nàng rón rén đi lên trên. Nàng đi từ sườn núi lên đến phía sau căn nhà gỗ nhỏ nên không nhìn thấy cảnh tượng ở tiền viện, nàng chỉ nghe thấy tiếng đấm đá cùng với tiếng người rên khàn khàn, còn có tiếng cười điên cuồng của Kiều Lục nữa. Đường Hoan đoán, lần trước vì Tống Mạch giúp nàng nên Kiều Lục dẫn người đến đây trả thù. Hắn không thể chết được, mồ hôi lạnh tuôn chảy ở đằng sau. Góc truyện audio.com, lưng, Đường Hoan nắm chặt con dao phay, chuẩn bị chạy ra cứu người. Ở trong giấc mộng này, nàng và Tống Mạch là hai con châu chấu đứng trên một chiếc dây, hắn mà chết nàng cũng không sống được. Hôm nay cho dù nàng không đánh lại những người đó thì cũng phải cố gắng thử một lần, không thể ngồi yên chờ chết. Lần trước gặp nạn là vì nàng đã đói đến mất hết sức lực, trong tay cũng không có vũ khí, gặp phải Kiều Lục đương nhiên là chạy trốn. Lần này, bằng con dao phay trong tay và mấy chiêu thức võ công còn nhớ được, mặc dù không có nội lực thì không thể phát huy được hết sức mạnh của chiêu thức nhưng đối phó với mấy tên lỗ mãng này thì vẫn có mấy phần thắng. Đang định lao ra, đột nhiên tiếng đấm đá bên kia chợt ngừng lại. Khỉ ốm vứt cây gậy dài trong tay xuống, nhổ nước bọt xuống đất, tay chống thắt lưng khinh miệt nói. Lục ca, thứ hèn nhát này không cần đánh thêm nữa đâu, đã chết ngất rồi. Kiều Lục nghe xong liền tùy tay quăng một nửa quả dưa chuột đang ăn dở ra, bảo mấy huynh đệ đang vây quanh Tống Mạch lui ra, rồi cúi đầu nhìn xuống. Thấy Tống Mạch như người đã chết nằm dưới chân, hắn cười xùy một tiếng, đá Tống Mạch một cái rồi vẫy tay ra hiệu. Đi thôi, để lại cho hắn cái mạng nhỏ. Hừ, ăn một trận đòn ngày hôm nay, sau này hắn cũng không có gan phá hỏng chuyện tốt của gia nữa đâu. Có đánh trả thì thế nào, một quyền kho đấu lại bốn tay, hắn còn có đám huynh đệ, đối phó với một tên giữ rừng vẫn dư sức. Đó là đương nhiên, Lục ca của chúng ta là ai chứ? Khỉ ốm theo sát bên người Kiều Lục nhìn về phía Am Ni Cô, vẻ mặt dâm đãng cười cợt. Lục ca, bao giờ chúng ta lại đi tìm hai tiểu Ni Cô kia? Hai ngày nay mấy Nico xuống núi hóa duyên, không phải đã lớn tuổi thì chính là mặt to miệng rộng dọa chết người, thật sự không thể nào dậy nổi hứng thú a. Bước chân Kiều Lục khựng lại, bên tai dường như lại vang lên giọng nói nũng nịu gọi Lục ca. Hắn sờ sờ cằm, nhỏ giọng dặn dò. Hai ngày này cậu bảo hai huynh đệ trực sẵn dưới chân núi, nếu nhìn thấy Minh Tuệ, lập tức trở về báo cho ta biết. Nếu không thấy, nghĩ cách hỏi thăm xem khi nào nàng xuống núi. Đúng rồi, lúc bắt người hỏi thăm, chú ý đừng để đối phương quay về ăn nói lung tung, nếu vì cậu mà Minh Tuệ chịu khổ cứ chờ ăn đấm của Lục ca đi. Không dám, chuyện Lục ca đã giao, em có trăm ngàn lá gan cũng không dám làm sai. Khà khà, Lục ca yêu thương chăm sóc mỹ nhân như vậy, tiểu ni cô Minh Tuệ kia cũng thực may mắn. Khỉ ốm nhanh chóng cam đoan, Kiều Lục vừa lòng nở nụ cười rồi vứt cho khỉ ốm một túi tiền to, cầm lấy đi, làm cho mấy huynh đệ vừa rồi bị thương một bữa thật ngon, không để huynh đệ nào bị đánh uổng. Khỉ ốm liên tục cam đoan, đồng thời cũng đang ước lượng túi tiền trong tay, trong lòng đã sớm nhẩm rõ có thể ăn bớt bao nhiêu phí qua tay. Mấy lời nói này Đường Hoan không thể nào nghe thấy. Sau khi chắc chắn đám Kiều Lục đã đi xa, nàng mới nhanh chóng chạy tới. Cách chương.